Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, Đại Hải Xà, chương 1152, Đại Hải Xà muốn nói tới cũng mặc kệ Vệ Tiểu Bắc sự tình. Bất quá vừa nghĩ tới, nếu như dưới bán đảo thủ đô luân hãm ở quỷ quái trong tay. Như vậy trên bán đảo quốc liền không xa rồi, nếu như trên bán đảo quốc luân hãm. Như vậy Hoa Hạ cũng sẽ phải chịu những kia quỷ quái tập kích. Điểm này là Vệ Tiểu Bắc không thể khoan dung sự tình. Ở Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ bên trong, Rose điện thoại cầm tay xe tải lớn đứng ở rồi nơi nào đó bờ biển. Nơi này là một mảnh lộn xộn đá ngầm khu, bởi đá ngầm đông đảo, làm cho nơi này giá trị rất thấp. Người ở thưa thớt, đại gia chờ một lát Vệ Tiểu Bắc sau khi xuống xe. Để mọi người chung quanh hoạt động đây. Rất hiển nhiên, Rose lớn con rể đối với Vệ Tiểu Bắc có chút không tin lắm mặc cho. Một mặt bất mãn nói khẽ với chính mình lão bà nói thầm tiếp xúc. Đại khải ý tứ chính là đến này nơi hoang vu không người ở đến. Lẽ nào là phải ở chỗ này nấu cơm dã ngoại sao? Được rồi, trên thực tế, ngoại trừ Rose ở ngoài. Rose hai cái con gái đối với đi tới nơi này cũng là tràn ngập rồi nghi hoặc. Dù sao đổi thành bất kỳ một người bình thường, rõ ràng là chuẩn bị đi tới hơn 1.000 km ở ngoài địa phương. Không đi máy bay, chạy tới nơi này, thực tại có chút kỳ quái. Duy chỉ có Rose đại khái đoán được rồi một vài thứ. Xem, oh, đó là cái gì? Chính đang một đám người có chút trầm mặc không nói gì thời điểm. Ngồi xổm ở một khối trên đá ngầm quan sát tiếp xúc mặt trên dựa vào biển sinh vật Carina trong chớp. Mắt đứng dựng đứng lên, chỉ vào xa xa ngoài khơi kêu lên sợ hãi. Theo Carina tiếng kêu sợ hãi, Rose người một nhà đều đã kinh động. Bọn họ lúc này thấy rõ ràng, xa xa trên mặt biển một đạo sóng bạc không ngừng kéo dài hướng về bên này đá ngầm khu mà tới. Âu, Carina! Sảng khoái hạ xuống, chúng ta tránh một chút. Rose cùng con gái của chính mình, con rể nhóm không giống. Hắn chính là hôi giới lịch luyện giả. Tự nhiên có thể cảm nhận được đạo kia sóng bạc là một con cự thú tạo thành. Cho nên vội vàng bắt chuyện con gái chuẩn bị né tránh. Ngược lại là con chó kia hưng phấn rít gào lên. Đại khái nó đã đem mảnh này đá ngầm khu xem là rồi địa bàn của chính mình. Trong chớp mắt nhìn thấy có quái vật xâm lấn địa bàn của chính mình liền trở nên hơi hưng phấn cộng. Thêm phẫn nộ rồi, không cần sốt sắng, đó là chúng ta thuyền, nhìn thấy Gross một nhà thất kinh. Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười khổ tiếp xúc lắc lắc đầu. Vội vàng giải thích lên, thuyền, làm sao có khả năng. Gross lớn con rể chính là một vị rất có giá trị bản thân cây giáng sinh thương nhân. Chính mình liền nắm giữ một cái nhỏ du thuyền, hắn nhưng là biết thuyền ở trên mặt biển tốc độ nhanh nhất có thể đạt đến bao nhiêu. Chỉ nhìn cái kia sóng bạc kéo tới tốc độ, chỉ ít vượt quá rồi 200 đốt, thuyền khả năng chạy trốn nhanh như vậy sao? Đã như thế, vị này lớn con rể không có chút gì do dự, đưa ra rồi nghi vấn. Đương nhiên, trong này không hẳn không có đối với cha vợ một ít bất mãn. Tuy nói hiện đang quái vật chung quanh hoành hành, nhưng ở lớn con rể xem ra, chính mình chỗ ở vẫn tính là an toàn. Tất yếu đi tới cái kia cái gì Lutonia sao? Đương nhiên, nếu như không phải là mình lão bà cố ý kiên trì. Vị này lớn con rể là khẳng định không muốn, bất quá lớn con rể là thỏa mãn vẫn là không hài lòng. Đạo kia sóng bạc rất nhanh sẽ vọt tới rồi đá ngầm khu. Nhưng thoáng qua trong lúc đó liền biến mất rồi. Sau đó ở lớn con rể trong mắt, chính là một chiếc to lớn tàu ngầm xuất hiện ở chính mình tầm mắt bên trong. Oh, mặc kệ là Gross, vẫn là con gái của hắn. Con rể thậm chí còn mấy cái ngoại tôn, đều kinh ngạc thốt lên lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây cơ hồ chính là nhất chuyện không thể nào. Một chiếc ngoại hình đen kịt tàu ngầm dĩ nhiên xuất hiện ở đá ngầm khu. Nhìn dáng dấp vẫn là vị này vệ tiên sinh gọi tới. Đây cũng quá khó mà tin nổi rồi. Vệ tiên sinh, đây là một chiếc tàu ngầm, Rose, con gái lớn, con lớn nhất có chừng 10 tuổi dáng dấp. Lá gan cũng không nhỏ. Lôi kéo vệ tiểu bắc tay. Hỏi dò lên, vệ tiểu bắc đối với đứa nhỏ vẫn rất có ái tâm. Cười cợt hồi đáp, không, nó không phải một chiếc tàu ngầm. Nó là một con cá lớn, âu. Một con cá lớn, lẽ nào chúng ta muốn cưỡi ở trên lưng nó vượt qua hải dương sao? Chuyện này quả thật quá khốc rồi. Nghe được vệ tiểu bắc trả lời, mấy cái đứa nhỏ không những không có sợ sệt, ngược lại là hoan hô lên. Được rồi, trên thực tế, ở rất nhiều lúc, hai từ can đảm có thể muốn so với đại nhân lớn hơn nhiều. Điểm này có rất nhiều dẫn chứng có thể bằng chứng phụ. Vệ tiểu bắc nhớ tới có một câu nói vừa vặn dùng ở đây. Người không biết không sợ mà. Đối lập với mấy đứa trẻ hoan hô, Rose lớn con rể có thể được cho là biểu hiện kém cỏi nhất rồi. Hắn dĩ nhiên sợ đến tiểu trong quần. Đương nhiên, cái thứ nhất phát hiện điểm ấy chính là vệ tiểu bắc. Mũi của hắn có thể dễ như ăn cháo ngửi ra trong không khí ít ỏi phân tử. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không có lên tiếng. Dù sao tè ra quần đối với mỗi người mà nói, đều không phải một cái hào quang sự tình. Đặc biệt là người trưởng thành, chuyện này quả là chính là một loại sỉ nhục. Có thể vệ tiểu bắc rõ ràng đạo lý này, những kia đứa nhỏ nhưng không hiểu. Lúc này thì có một cái ít nhất, chỉ có tam tuổi, Bibo chỉ vào cha của chính mình nở nụ cười. Cha tè ra quần rồi. Rào, nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào rồi lớn con rể trên người. Cũng còn tốt, Rose con gái lớn tuy nói vì là trượng phu cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là cơ cảnh lôi kéo trượng phu trốn hướng về phía một khối đá ngầm ni bất quá. Đợi được vị này lớn con rể đổi quá quân lúc đi ra. Liền chỉ nhìn thấy Rose ông lão này đứng ở đầu cá vào chiều tiếp xúc bọn họ vẫy tay rồi. Này, nhanh lên một chút, chúng ta muốn xuất phát rồi, tạ rất. Lẽ nào là muốn chui vào này điều cự ngư trong bụng đến? Âu, nghĩ đến đây, lớn con rể chân thì có chút như nhũn ra rồi. Nếu như không phải lão bà kéo hắn quay về, tính toán hắn coi như là bị đánh chết cũng sẽ không nguyện ý hướng tới trước bước ra một bước. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, lớn con rể cuối cùng vẫn là bị lão bà, cha vợ hợp lực cho đưa vào rồi cự ngư trong cơ thể. Này điều cự ngư tự nhiên không cần nhiều lời, chính là bay tiềm ngư cùng Leviathan dung hợp lẫn nhau gen sau khi hình thành kết quả. Cá trạch điện, ở tiến vào cá trạch điện trong cơ thể sau, mỗi người biểu hiện mỗi cái có sự khác biệt, Rose mang theo mấy cái ngoại tôn cùng với cậu, hiếu kỳ thăm dò tiếp xúc bốn phía tình huống, mà lớn con rể nhưng là nắm chặt lão bà tay tồn ở một góc bên trong. Mang theo vài phần ánh mắt hoảng sợ nhìn mình cha vợ cùng các con ở này khủng bố trong hoàn cảnh. Chung quanh đi lại, mà nhất làm cho vệ tiểu bắc đau đầu nhưng là Karina rồi. Cô gái nhỏ này tựa hồ đối với vệ tiểu bắc thấy hứng thú. Lôi kéo vệ tiểu bắc liền hỏi do tiếp xúc này điều cá trạch điện là chuyện gì xảy ra. Tuy nói Karina tay nhỏ mềm mại cực kỳ. Hoàn toàn không gặp người da trắng nữ nhân loại kia thô ráp tạo ra rẻ. Nhưng vệ tiểu bắc hiện tại cũng không muốn lại trêu ra cái gì tình trái rồi. Vội vàng căn dặn mọi người tại chỗ ngồi xuống. Sau đó liền hướng về cá trạch điện truyền đạt rồi không gian trồng chất nhảy lên mệnh lệnh. Trước đây đã nói, cá trạch điện trong cơ thể là có thể nhìn thấy tình huống ngoại giới. Rose mọi người nguyên bản nhìn bên ngoài là đá ngầm khô. Nhưng ở cá trạch điện bên ngoài cơ thể che kín lam quang sau khi chấn động. Làm lam quang tiêu tan, ngoại bộ cảnh sắc lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Rose chúng nhân thì lại kinh dị cực kỳ xem đi ra bên ngoài đã không phải đá ngầm khô. Mà là vô biên vô hạn nước biển, nhìn thấy vệ tiểu bắc một mặt nghiêm túc, coi như là Karina trong lòng hiếu kỳ cực kỳ. Cũng không dám tìm vệ tiểu bắc nói chuyện rồi. Dù sao ở Karina chúng nhân xem ra, này điều cự ngư chính đang vệ tiểu bắc thao túng bên dưới. Nếu như quấy rối rồi, xuất hiện rồi vấn đề gì? Chính mình người một nhà chẳng phải là liền chìm thi đáy biển rồi. nói như vậy, cũng quá oan rồi điểm money. Mấy phút sau, cá trạch điện lần thứ hai nhảy lên. Đương nhiên, này một đường trở lại đều là đường cũ trở về. Muốn ra vấn đề lớn lao gì cũng khó khăn. Bất quá đi ngang qua Thiên Trúc Dương thời điểm, vẫn là xuất hiện rồi nhất chút vấn đề nhỏ. Cá trạch điện không gian trồng chất nhảy lên sau khi rơi xuống đất dĩ nhiên rơi vào rồi một đám đại hải xà địa bàn. Ân, này đại hải xà trên thực tế chính là Thiên Trúc trong truyền thuyết thần thoại Long. Những này đại hải xà thực lực cũng không mạnh, chúng nó bên trong dài nhất cũng chỉ có hơn 20 mét. Cùng cá trạch điện so với còn kém quá xa một chút. Nhưng điều này cũng làm cho vệ tiểu bắc có chút kinh dị. Muốn nói Thiên Trúc quốc gia này cũng không tính nhược nước. Tuy nói chính mình quân công sản nghiệp khá là lạc hậu. Nhưng cũ kỹ hàng mẫu bao nhiêu vẫn có như vậy mấy chiếc. Chiến đấu cơ cũng nhập khẩu không ít, thêm nữa lại là nhân khẩu đại quốc, lục quân lại không nói chất lượng, chỉ ít số lượng ở trên thế giới vẫn có thể xếp hạng thứ ba. Giống như vậy một cái cường quốc, theo đạo lý nói, thanh lý quái vật có thể sẽ có một ít khó khăn. Nhưng nói thế nào cũng không đến nỗi để những này đại hải xà sinh sôi tới nơi này rồi. Phải biết này, cá trạch điện nhảy qua không gian sau khi rơi xuống đất tuy nói không phải ở quốc tế tiến đường trên, nhưng cũng khăng khăng không xa rồi. Như những chỗ này, nếu như có quái vật xuất hiện, quốc gia phụ cận hẳn là mau chóng tiêu diệt, nếu không thì, ảnh hưởng là rất lớn. Mà nơi này đại hải xà số lượng, liền vệ tiểu bắc nhìn đều có chút phía sau lưng tê dại. Trên mặt biển lít nha lít nhít. Dường như vô số bánh quai trèo quấn quýt lấy nhau đại hải xà. Số lượng sợ rằng vượt quá rồi 5-6 vạn, đồng thời những này đại hải xà rất có tính chất công kích. Nhìn thấy cá trạch điện lớn như vậy một khối phương diện đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển. Chúng nó không những không có sợ đến thoát đi, ngược lại là tranh nhau chen lấn hướng về cá trạch điện bao vây quanh. Xem những này đại hải xà điên cuồng dáng dấp. Tựa hồ đem cá trạch điện xem là rồi chúng nó dự định bữa ăn ngon. Cá trạch điện sinh vật đẳng cấp tuy nói chỉ có 3 sao khủng bố. Nhưng nói thế nào cũng phải so với những này đại hải xà mạnh hơn không ít. Nhìn thấy những này đại hải xà vây quanh tới. Cá trạch điện miệng cái khác hai cái xúc tu liền bắt đầu mở rộng ra đến. Không bao lâu, vô hình điện lưu liền dọc theo nước biển khuếch tán mà ra. Đem cá trạch điện bốn phía bán kính mấy trong phạm vi 100 mét đã biến thành một cái điện xoay. Chiều tràng, vì tiết kiệm năng lượng, cái này điện xoay chiều tràng cường độ khá là nhỏ, không đủ để đại hải xà trong nháy mắt mất mạng. Nhưng chỉ cần nhảy vào phạm vi này, mặc kệ hình thể to nhỏ, đại hải xà cử động đều là trong nháy mắt dừng lại. Sau khi toàn thân run rẩy, khoảng chừng nửa phút sau, những này xông vào điện xoay chiều tràng đại hải xà liền hết mức mất mạng mà chết. Thân thể mềm hoạt nổi trên mặt biển, nhìn qua trái lại so với khi còn sống kinh khủng hơn một ít. Bất quá những này đại hải xà tựa hồ đối với đồ ăn quá mức chấp nhất rồi điểm. Mặc dù là nhìn thấy phía trước đồng loại bỏ xuống, chúng nó vẫn như cụ phấn đấu quên mình nhảy vào điện trường phạm vi trở thành cái kế tiếp bị điện. Chết đại hải xà, mấy phút trôi qua, cá trạch điện bốn phía trên mặt biển chất đầy rồi đại hải xà thi thể. Thậm chí một vài chỗ bởi thi thể quá nhiều, đều chồng chất lên, thừa cơ hội này, vệ tiểu bắc cũng đại khái dùng thịt tia đâm vào những đại hải xà đó thi thể. Thu thập một chút vật chất, chưa xong còn tiếp, hết chương.